Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 276, chương 277, hai lần huyết mạch thuế biến. Thế Tôn chuyển Nhật Kinh một mực tăng lên đến tầng thứ 6. Nguyên lực bất quá tiêu hao một điểm, so Lý Khâu dự đoán còn ít hơn. Tăng lên, Thế Tôn chuyển Nhật Kinh tầng thứ 7. Tăng lên, Thế Tôn chuyển Nhật Kinh tầng thứ 14. Nguyên lực 172 Đại Nhật Hồng Lô Chân Kinh tầng thứ 14. Thế Tôn chuyển Nhật Kinh tầng thứ 14. Tăng lên, Thế Tôn chuyển Nhật Kinh từ tầng thứ nhất tăng lên đến tầng thứ 14. Đạt tới cùng Đại Nhật Hồng Lô Chân Kinh đồng dạng tiến độ. Cộng lại hết thảy tiêu hao 10 giờ hơn nguyên lực, bởi vì có Đại Nhật Hồng Lô Chân Kinh phía trước, cho nên hắn đem Thế Tôn chuyển Nhật Kinh tu đến tầng thứ 14 không có gì độ khó. Chỉ là muốn tiêu hao thời gian nhất định, tiêu hao nguyên lực chính là dùng để rút ngắn thời gian này. Để hắn tại mấy tức ở giữa đạt tới tầng thứ 14. Lý Khâu nhìn xem nguyên lực bảng, ánh mắt cực nóng, nguyên lực còn lại hơn 170 điểm. Thế Tôn chuyển Nhật Kinh sau vẫn như cũ có tăng lên chữ. Như vậy tiếp xuống tới chính là Thế Tôn chuyển Nhật Kinh tầng thứ 15. Đột phá bình thường võ thánh cảnh, hai lần huyết mạch thuế biến, vượt qua cái này một bước, thiên hạ có thể thắng được hắn người chính là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Chính là những cái kia thân phụ tứ trọng thậm chí ngũ trọng võ thánh huyết mạch võ thánh đỉnh phong. Khả năng cũng không phải hắn đối thủ. Thân phụ đa trọng võ thánh huyết mạch không cùng cấp tại nhiều lần huyết mạch thuế biến. Võ thánh siêu phàm thoát tục, huyết mạch có thể lưu truyền hậu đại, làm hậu đại sinh xuống tới liền không giống với thường nhân. Nhưng võ thánh hậu đại trên người võ thánh huyết mạch, nghiêm chỉnh mà nói cũng không tinh khiết, bởi vì cùng võ thánh kết hợp người không phải võ thánh, chỉ là huyết mạch bình thường người thường. Đầu tiên chính là cái này thế giới cổ hủ phong kiến thế tục quan niệm trói buộc trên đời nữ tử. Yêu cầu nữ tử tam tòng tứ đức, chưa xuất giá trước ở tại lầu các bên trên, muốn đại môn không ra nhị môn không bước, không thể cùng ngoại giới nam tử gặp mặt, xuất các lấy chồng sau muốn chuyên tâm giúp chồng dạy con. Nữ tử ngay cả học chữ đều sẽ bị lên án, làm sao huống là luyện võ. Mà là nữ tử tu tập võ đạo so với nam tử trời sinh thế yếu. Cho dù xuất hiện mấy cái như vậy dị số, cũng thường thường luyện không ra cái gì thành quả. Trên đời mấy ngàn năm qua chưa từng nghe có nữ võ thánh sinh ra. Võ thánh gia tộc nhiều đời sinh sôi, võ thánh huyết mạch xác thực trải qua nhiều lần thuế biến càng phát ra cường đại. Chỉ là ở phía sau thay mặt thể nội chiếm đoạt tỷ trọng cũng càng ngày càng thấp. Cho nên những cái kia thân phụ đa trọng võ thánh huyết mạch võ thánh, thể nội hoàn toàn chính xác nặng bao nhiêu võ thánh huyết mạch, nhưng thực lực không cách nào cùng nhiều lần huyết mạch thuế biến võ thánh đánh đồng. Tăng lên, Thế Tôn chuyển Nhật Kinh tầng thứ 15. Theo tâm niệm vừa động, Lý Khâu sâu trong thân thể hiện ra một cỗ cực nóng. Huyết tủy sôi trào trở nên như nham tương. Toàn thân gân cốt phát ra, lốp bốp, như hạt đậu nổ tiếng vang. Lần thứ hai huyết mạch thuế biến. Lần này huyết mạch thuế biến quá trình đem so sánh lần trước phải ôn hòa rất nhiều. Cũng không phải bởi vì huyết mạch thuế biến trình độ suy yếu, mà là bởi vì hắn lần trước huyết mạch thuế biến phục dụng huyết kinh quả, tiếp nhận rất nhiều thống khổ đều là huyết kinh quả mang đến. Lần này cũng không có phát sinh lông tóc cùng răng, móng tay chóc ra tình huống. Lần trước là siêu phàm nhập thánh, huyết mạch trở nên không còn bình thường. Lần này hắn đã trải qua một lần huyết mạch thuế biến. Bất quá mặc dù lần này huyết mạch thuế biến không có cái gì đồ vật chóc ra tái sinh, nhưng có thể rõ ràng cảm nhận được thân thể từng cái bộ phận, gân cốt, da thịt chờ trở nên cứng cáp hơn, từng cái khí quan con mắt, lỗ tai chờ trở nên càng thêm linh mẫn, ngũ tạng lục phủ cũng biến thành càng thêm cường đại. mà lại lần này huyết mạch thuế biến tốc độ so với một lần trước nhanh quá nhiều quá nhiều. Hẳn là bởi vì nguyên lực rút ngắn huyết mạch thuế biến quá trình. Để hắn tại ngắn ngủi mười mấy hơi thở bên trong liền hoàn thành hai lần huyết mạch thuế biến. Cũng thực lực tiến một bước tăng trưởng. Lý Khâu chậm chậm thở ra một hơi. Trong mắt bắn ra hai vệt thần quang. Cảm thụ được thân thể lực lượng kinh khủng. Không hề nghi ngờ. Hai lần huyết mạch thuế biến về sau. Hắn thực lực trở nên mạnh hơn. Mà lại hắn thực lực chưa bao giờ có giống hôm nay đồng dạng to lớn tăng lên. Tựa như dòng dã tăng lên một cái đại cảnh giới đồng dạng. Nếu như Liễu Không Phục Sinh xuất hiện ở trước mặt hắn, hắn có lòng tin tại ngắn ngủi hơn 10 chiêu bên trong đem giết chết. Tiêu hao nguyên lực đem Thế Tôn chuyển nhật kinh tăng lên đến tầng thứ 15. Không phải đạt đến tầng thứ 15, hai lần huyết mạch thuế biến liền xong việc. Mà là đem công pháp tiến độ trực tiếp thúc đẩy đến 15 tầng đỉnh phong. Chuẩn xác mà nói, hắn hiện tại là ở vào hai lần huyết mạch thuế biến võ thánh giai đoạn trước đỉnh phong. Liễu Không bất quá là hoàn thành hai lần huyết mạch thuế biến. Biểu hiện ra thực lực tựa như cùng bình thường võ thánh đỉnh phong chênh lệch lấy một cái tiểu cảnh giới, mà hắn cùng Liễu Không lại lấy một cái tiểu cảnh giới. Cho nên hắn cảm thấy thực lực một chút dòng dã tăng lên một cái đại cảnh giới. Cũng không tính là hư giả ảo giác. Nguyên lực, 27 Thế Tôn chuyển nhật kinh tầng thứ 15. Đại Nhật Hồng Lô Chân kinh tầng thứ 14. Xương Hổ Ngự Phong Đao viên mãn. Thôi diễn tăng lên, nguyên lực còn lại hơn 20 điểm. Còn đủ thôi diễn tăng lên Xương Hổ Ngự Phong Đao. Vài ngày trước nguyên lực đầy đủ thời điểm, hắn không có lựa chọn thôi diễn tăng lên Xương Hổ Ngự Phong Đao. Là muốn giữ lại nguyên lực thôi diễn tăng lên Đại Nhật Hồng Lô Chân kinh tầng thứ 15. Đột phá bình thường võ thánh cảnh, hiện tại mặc dù cùng hắn tưởng tượng có chút chênh lệch, nhưng hắn đã thành công đột phá bình thường võ thánh cảnh hai lần huyết mạch thuế biến. Cho nên cũng liền có thể dùng đến thôi diễn tăng lên Xương Hổ Ngự Phong Đao. Thôi diễn tăng lên, Xương Hổ Ngự Phong Đao. Hiện lên trong đầu một trận cảm ngộ. Đao thế càng thêm hung mãnh lăng lệ. Đao pháp chiêu thức càng thêm tinh diệu. Xương Hổ Ngự Phong Đao môn này đao pháp uy lực nâng cao một bước. Đao pháp thôi diễn sau khi tăng lên. Tiếp tục noi theo Xương Hổ Ngự Phong Đao danh tự. Hắn lười nhác lại hoa tâm tư nghĩ một cái tên mới. Nguyên lực, không thế tôn chuyển nhật kinh tầng thứ 15, đại nhật hồng lô chân kinh tầng thứ 14, xương hổ ngự phong đao viên mãn, bí pháp hổ khiếu. Lý Khâu nhìn xem xương hổ ngự phong đao sau bí pháp hổ khiếu chữ. Nói lên đến từ hắn từ hình lương trong tay đạt được môn này thiêu đốt khí huyết bí pháp về sau. Còn chưa hề động tới, bất quá đây là chuyện tốt, thiên hạ chỉ sợ không có người võ giả nào nguyện ý gặp phải bờ vực sống còn thi triển thiêu đốt khí. Huyết bí pháp, võ giả thường cần sinh tử ma luyện, cũng không phải như thế cái ma luyện pháp, về sau hắn cũng không có sử dụng môn bí pháp này cơ hội. Võ giả thành tựu võ thánh về sau, huyết mạch thuế biến siêu phàm thoát tục. Thiêu đốt khí huyết bí pháp đối võ thánh liền cơ hồ đã mất đi tác dụng. Càng không cần nhắc tới hai lần huyết mạch thuế biến võ thánh. Tựa như ngọn nến chi diễm có thể tùy tiện đốt trang giấy. Làm được vừa chạm vào tức, nhưng đối với đá rắn cùng sắt thép tình huống lại khác biệt. Cần nhiệt độ cao hơn hỏa diễm. Nếu như hắn bỏ được tiêu hao đại lượng nguyên lực, có lẽ có thể thôi diễn ra có thể thiêu đốt võ thánh thậm chí hai lần huyết mạch thuế biến võ thánh. Khí huyết bí pháp, nhưng làm như thế căn bản không có lời. Nếu có đại lượng nguyên lực hắn vì sao không trực tiếp tăng lên tự thân thực lực? Lý Khâu lắc đầu, thu hồi nguyên lực bảng. Hắn chưa từng gặp qua thân phụ đa trọng võ thánh huyết mạch võ thánh. Nhưng đoán chừng lấy hắn hiện tại thực lực. thân phụ tứ trọng thậm chí ngũ trọng võ thánh huyết mạch, võ thánh đỉnh phong hẳn là cũng không phải hắn đối thủ. Đại Càn khai quốc bất quá hơn 1000 năm, trong hoàng thất chỉ sợ cũng không có dạng này võ thánh. Hiện tại trong thiên hạ, hẳn là chỉ có những cái kia ẩn thế võ thánh gia tộc bên trong. Còn có cực ít một số người có thể vượt trên hắn một đầu. Bất quá cũng sắp, hắn có dự cảm huyết y âm quỷ trong miệng nói tới trận kia tịch quyền thiên hạ quỷ quái tai ương cũng nhanh muốn bạo phát. Đến lúc đó hắn thực lực sẽ lần nữa nghênh đón một đợt lên nhanh. Cũng nên trở lại tuần thiên ti. Vì nghênh đón trận kia trước nay chưa từng có quỷ quái tai ương chuẩn bị sẵn sàng. Chỉ là trước đó hắn còn có một số người phải giải quyết. Lý Khâu trong mắt lóe lên một vòng hàn mang, đẩy cửa đi ra khỏi phòng. Ngô Tuyệt Hành ba người ngay tại tòa này tiểu trong thành lục soát Lý Khâu tung tích. Ba người đều là cường đại võ thánh, muốn tìm người nhất là tìm một cái võ giả. Từ không cần giống người thường đồng dạng, trăm bước thậm chí trong vòng trăm trượng hết thảy thanh âm rõ ràng rơi vào bọn hắn trong tai. Võ thánh thân thể cường đại, tiếng tim đập so sánh thường nhân càng thêm ngột ngạt hữu lực. Lại càng không cần phải nói một tôn võ thánh, bọn hắn tìm kiếm tốc độ thật nhanh. Mấy khắc loại sau bọn hắn liền sắp lục soát xong cả tòa thành. Nhưng đều không có tìm được Lý Khâu tung tích. Ngô Tuyệt Hành ba người sắc mặt khó coi. Bọn hắn cũng biết tại tòa này trong thành tìm tới Lý Khâu khả năng rất nhỏ. Chỉ là không có tìm tới Lý Khâu khó tránh khỏi không có cam lòng. Ngô Tuyệt Hành song quyền nắm chặt, có chút nổi nóng. Bọn hắn ba vị võ thánh liên thủ, thế mà cũng làm cho Lý Khâu thành công chạy thoát. Lăng Hàn võ thánh trên thân sát ý xâm nhiên, đối Lý Khâu sát ý càng thêm mãnh liệt. Huyết ưng võ thánh thì là có chút thất vọng cùng không cam lòng. Ngay tại Ngô Tuyệt Hành chuẩn bị cùng Lăng Hàn võ thánh đi tin gọi trong phái giúp đỡ lục soát Lý Khâu tung tích lúc, hắn bỗng nhiên liếc về một đạo thân ảnh quen thuộc. Bên ngoài mấy trăm bước, cửa thành bên cạnh một chỗ trà bày, Lý Khâu ngồi tại một cái bàn về sau, chính một bên uống trà một bên thần thái bình yên nhìn xem bọn hắn. Phảng phất căn bản không có đem bọn hắn để ở trong mắt coi là uy hiếp. Nhìn thấy Lý Khâu cái bộ dáng này, Ngô Tuyệt Hành trong lòng lập tức không hiểu sinh ra một cỗ căm giận ngút trời. Hắn tại kia, hắn hai mắt phun lửa, nghiến răng nghiến lợi, tràn ngập sát ý nói. Huyết ưng võ thánh cùng Lăng Hàn võ thánh thuận Ngô Tuyệt Hành ánh mắt nhìn lại. Thế mà thật phát hiện Lý Khâu, mà lại hắn không có ẩn núp, liền lạnh nhạt ngồi tại nơi đó. Giết hắn, Ngô Tuyệt Hành thanh âm rét lạnh, quát khẽ nói. Lăng Hàn võ thánh sắc mặt hai người biến đổi, ánh mắt dữ tợn vô cùng. Xâm nhiên sát ý như thủy triều hướng Lý Khâu càn quét mà đi. Cả con đường người bị lan đến gần, lập tức thân thể run rẩy, phảng phất như rơi vào hầm băng, trong lòng sinh ra lớn lao sợ hãi. Lý Khâu nhìn thấy Ngô Tuyệt Hành ba người xông tới mình, buông xuống chén trà hướng trên bàn ném một góc bạc, quay người đi ra ngoài thành, thân hình giống như quỷ mị, trong chớp mắt liền đến ngoài trăm trượng. Bởi vì nguyên lực đem hai lần huyết mạch thuế biến quá trình rút ngắn đến mười mấy hơi thở. Hắn so dự đoán sớm rất nhiều hoàn thành thực lực tăng lên. Cho nên hắn liền đến một cái khác biên thành cửa chỗ. Muốn một bình trà, chờ lấy Ngô Tuyệt Hành ba người tìm kiếm tới. Võ thánh nhất quyền nhất cước ở giữa lực lượng khủng bố. Tại trong thành chiến đấu rất dễ dàng tai họa những người khác. Còn nữa hắn không muốn để cho người biết là hắn giết Ngô Tuyệt Hành ba người. Càng không muốn để người biết hắn thực lực tăng vọt đã đến một cái cực kỳ khủng bố tình trạng. Truy, tuyệt không thể để cho hắn chạy thoát. Ngô Tuyệt Hành thần sắc dữ tợn, khẽ quát một tiếng, ba người đạp chân xuống, đuổi theo Lý Khâu cấp tốc ra khỏi thành. ba người trong lòng nhằm vào Lý Khâu sát ý đã đến một cái cực điểm. Bọn hắn không có suy nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy Lý Khâu nghĩ bằng vào vượt qua bọn hắn một tuyến tốc độ. Trêu đùa cùng nhục nhã bọn hắn, đã ở bọn hắn trên tay chạy thoát một lần. Thế mà cố ý hiện thân đang còn muốn bọn hắn trong tay chạy thoát lần thứ hai. Đây là lớn lao trào phúng cùng vũ nhục. Bọn hắn đã quyết định, hôm nay chính là đuổi tới thiên nhãn góc biển, cũng phải giết chết Lý Khâu, để hắn vì mình tàn rỡ trả giá bằng máu. Lý Khâu duy trì thực lực không có tăng lên trước đó tốc độ, mang theo ba người rời xa tòa thành nhỏ kia, đi vào từng cái phiến không người núi rừng bên trong, sau đó dừng lại bước chân, ánh mắt hờ hững quay người nhìn xem đuổi theo Ngô Tuyệt Hành ba người. Lăng Hàn Võ Thánh, Huyết Ưng Võ Thánh hai người cùng Ngô Tuyệt Hành, kẻ trước người sau đuổi theo. Lý Khâu, làm sao không trốn rồi? Không phải là ngươi đã chọn định mảnh này núi rừng, xem như mình nơi táng thân? Ngô Tuyệt Hành thần sắc hung ác, cười gằn nói, Lăng Hàn Võ Thánh cùng Huyết Ưng Võ Thánh hai người không nói gì. Trong mắt hung mang bùng lên, sát ý xâm nhiên, tựa hồ đã có chút kìm nén không được muốn động thủ giết chết Lý Khâu. Ba người sát ý như nước thủy triều hướng Lý Khâu đè xuống. Thần sắc hắn hờ hững, trên mặt mang nếu có như không có băng lạnh ý cười. Nhìn chung quanh một chút, gật đầu chậm rãi nói, nơi này cổ thụ thành ấm, cảnh vật tĩnh mịch, ít có người đặt chân, mà chết sau táng nơi này, cũng không cần sợ bị quấy rầy, hoàn toàn chính xác rất tốt, chỉ tiếc, ta chỉ sợ không có cái kia công phu mai táng các ngươi tàn thi. Nói xong lời cuối cùng, hắn tiếng nói nhất chuyển nói, Ngô Tuyệt Hành thần sắc khẽ giật mình, lập tức giận quá mà cười, Lý Khâu, ngươi thật sự là càn rỡ, đối mặt một tôn võ thánh hậu kỳ, hai tôn võ thánh đỉnh phong, thế mà còn dám buông lời cuồng ngôn. Huyết Ưng Võ Thánh cười lạnh, Lý Khâu, ngươi thật sự là thiên tư cao tuyệt, nhưng ngươi cho rằng ngươi là Liễu Không Không Thành, cần sáu tôn cường đại võ thánh liên thủ mới có thể giết ngươi. Chỉ có Lăng Hàn Võ Thánh ánh mắt khẽ nhúc nhích, đột nhiên cảm giác được có chút không đúng. Lý Khâu phản ứng quá mức bình tĩnh, hoàn toàn không giống như là thân hãm hiểm cảnh, tính mệnh nhận uy hiếp. Chẳng lẽ hắn dự định bọn hắn vừa động thủ quay người liền trốn? Lăng Hàn Võ Thánh trong mắt lóe lên một vòng nghi hoặc, lập tức cũng không có lại nghĩ, thực lực tại cái này bày biện, hắn không tin Lý Khâu có thể đối bọn hắn tạo thành cái uy hiếp gì. Giết! Ngô Tuyệt Hành thần sắc dữ tợn, quát khẽ nói, hắn không muốn lại cùng Lý Khâu nói nhảm, phịch một tiếng đạp nứt đại địa, rút kiếm tung người mà ra, thi triển sát chiêu dẫn đầu hướng Lý Khâu đánh tới. Gõ, gõ, Huyết Ưng Võ Thánh cùng Lăng Hàn Võ Thánh biến mất tại nguyên chỗ, hóa thành một đạo tàn ảnh, cũng hướng Lý Khâu đánh tới. Đối mặt hướng hắn hung ác đánh tới ba người, Lý Khâu không có rút đao dự định, đạp chân xuống tung người nghênh tiếp. Đại địa không chịu nổi dưới chân hắn bộc phát lực lượng, sụp đổ ra một cái hơn một trượng lớn nhỏ hố sâu. Ngô Tuyệt Hành cảm giác dưới chân đại địa đều chấn động kịch liệt một chút. Làm sao có thể, phần này lực lượng, đừng đắn Ngô Tuyệt Hành thần sắc giật mình lúc, lại thấy hoa mắt, chỉ thấy Lý Khâu thế mà đã đi vào trước mặt hắn. Ngô Tuyệt Hành từ Lý Khâu hờ hững trong hai mắt, thấy được mình kinh hoàng sợ hãi khuôn mặt. Hắn bản năng giơ kiếm liền đâm. Lý Khâu nghiêng người tùy tiện hiện lên, sau đó như thiểm điện xuất thủ một phát bắt được Ngô Tuyệt Hành cổ tay. Thực lực sai biệt quá lớn. Ngô Tuyệt Hành tại Lý Khâu trong tay một chiêu đều không có đi qua, liền bị chế trụ sử kiếm tay. Lý Khâu khác một cái tay vung tay chọc lên, răng rác, Ngô Tuyệt Hành phát ra thê lương làm người ta sợ hãi kêu thảm. cánh tay hắn bị Lý Khâu đảo ngược đánh gãy, sâm bạch như ngọc mảnh xương, đâm rách làn da, bại lộ trong không khí, huyết nhục vẩy ra, Lý Khâu thần sắc hờ hững, tùy theo trở tay đánh vào Ngô Tuyệt Hành dưới nách. Xoạt, Ngô Tuyệt Hành hai mắt bạo lồi, bị Lý Khâu nắm lấy cánh tay đủ khuỷu tay mà đứt. Phun ra một ngụm máu lớn, trong đó trộn lẫn lấy một chút nội tạng mảnh vỡ. Thân thể như vải rách búp bê phi tốc bay ngược mà đi. Dầm dầm dầm, hắn liên tiếp đụng gãy mười mấy cây đại thụ, mới rơi xuống mặt đất. Huyết Ưng Võ Thánh cùng Lăng Hàn Võ Thánh thần sắc hoảng sợ. Bọn hắn chỉ nghe nổ vang một tiếng, Lý Khâu nháy mắt sau đó liền xuất hiện trong bọn hắn. Sau đó không biết làm sao lại thô bạo đánh gãy Ngô Tuyệt Hành một cánh tay, đem đánh cho bay ngược mà đi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN